Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 62, góc truyện audio.com. Chấm, cậu điên à, ai biểu diễn mà đăng ký lần 3 tiết mục vậy? Tiểu Phong quát lên, bốn bọn mình chứ ai? Tiểu Đan hồn nhiên nói, mình không biểu diễn đâu. Tiểu Tuyết lên tiếng, Tiểu Tuyết ơi, Tiểu Tuyết à, năn nỉ cậu đấy. Tham gia đi mà, vì bọn mình nha, tham gia đi mà, xin cậu đấy. Tiểu Vi dở giọng năn nỉ. Không, tham gia đi mà, cậu mà không tham gia thì nhóm bọn mình sẽ thiếu một người đấy. Nhóm mình sẽ không hoàn hảo. Tớ cũng không tham gia đâu. Tiểu Phong nói, trời ơi, Tiểu Phong thân mến, bạn hiền của tớ, tham gia đi mà, năn nỉ đó. Tiểu Đan cũng dở cái giọng năn nỉ ra. Đừng đem cái giọng đó ra nói chuyện với tớ. Tớ không tham gia đâu. Tiểu Phong đáp lại, đi mà, Tiểu Phong thân yêu, Tiểu Phong yêu quý, năm nỉ cậu đó, Tiểu Vi cũng hùa vào nài nỉ. Thôi được rồi, các cậu làm tớ nổi hết da gà lên rồi này. Ôi, cảm ơn cậu quá, cậu thật là dễ dụ ha ha. Tiểu Vi cười lớn, ai bảo là tớ dễ dụ, tớ đã nói xong đâu. Tớ sẽ đồng ý tham gia với điều kiện. Hả, trời ơi là trời, Tiểu Vi ôm đầu hối hận. Đáng ra cô không nên nói ra từ dễ dụ chứ. Hu hu, khi nào các cậu thuyết phục được Tiểu Tuyết thì tớ sẽ tham gia. Cái gì? Tiểu Vi hét lên, trời ơi, cậu có biết là Tiểu Tuyết có một tấm lòng thép, trái tim là một tảng băng và ý chí thì cực kỳ sắt đá không hả? Cậu bảo bọn tớ đi thuyết phục cô ấy, có mà đến sáng mai cũng chưa thuyết phục xong. Tiểu Đan mếu máo, biết thế sao hai cậu còn tự đăng ký những ba tiết mục làm cái gì? Tiểu Tuyết hỏi, hu hu, lần này thôi, được không? Dù sao năm nay là năm cuối cấp mà, cậu chỉ cần tham gia hai tiết mục thôi. Được hơm, năn nỉ đó, đi đi mà, nha nha à, Tiểu Vi nài nỉ, tớ có nên đồng, tất nhiên có, đồng ý đi mà, không là tớ khóc đấy. Tiểu Vi đột nhiên nghiêm mặt, khóc thì liên quan gì đến tớ? Tiểu Tuyết nhíu mày, Tiểu Tuyết nè, gì, cậu là người rất giữ lời hứa phải không? Dĩ nhiên, tớ nhớ là có người từng nói, là sẽ không để ai làm cho bạn mình phải khóc, phải không nhỉ? Tiểu Vi dò hỏi, ờ thì thôi được rồi, là tớ từng nói như thế, tớ đồng ý tham gia là được chứ gì? Một tiết mục thôi nhé, hu hu tớ khóc đây. Được rồi, hai tiết mục thì hai tiết mục, phiền quá đi, Tiểu Tuyết giận dỗi rời khỏi sân thượng bước về phòng học của mình. Ha ha, bây giờ thì tớ mới biết là mình thật là lợi hại. Tiểu Vi cười đắc ý, tớ chịu thua cậu rồi đấy. Tiểu Phong lắc đầu, cả lũ cùng nhau về phòng học. Cô ơi, bọn em đăng ký hai tiết mục ạ, Tiểu Vi trình bày. Không biểu diễn ba tiết mục nữa à, cô giáo chủ nhiệm cười hỏi. Không ạ, lúc đầu em nghĩ là nên biểu diễn ba tiết mục nhưng giờ thống nhất lấy hai tiết mục thôi cô. Ừ, được rồi, em đã chọn được hình thức của tiết mục chưa? Rồi ạ, một tiết mục hát nhóm bốn người bài. Why are you being like this? Và một tiết mục hát bài. He cry nhạc Việt ấy cô ạ, à cô ơi, cô ghi cho bọn em thêm một tiết mục nữa nhé. Cũng hát luôn cô, bài lá thư gửi thầy ạ, cô rất hoan nghênh tinh thần của các em. Cảm ơn cô ạ, tùng, tiếng trống hết tiết vang lên. Tiểu Vi chào cô rồi nhanh chóng bước về chỗ của mình. Đợi cô rời khỏi lớp, cô nhanh chóng quay xuống bàn của Tiểu Tuyết. Cậu và Tiểu Phong tham gia ba tiết mục nhé. Lúc nãy cậu bảo chỉ tham gia hai tiết mục thôi mà. Tiểu Tuyết nói, ừ thì tớ định đăng ký hai tiết mục rồi. Nhưng đột nhiên ngước lên nhìn cô mới nhớ. Chúng ta phải có một tiết mục để cảm ơn các thầy cô chứ. Hai, cậu thật là, tớ sẽ tham gia tiết mục đó. Còn cậu, Tiểu Tuyết quay sang Tiểu Phong hỏi. Chắc là tớ cũng sẽ tham gia. Tiết mục thứ nhất là gì? Cùng hát bài, Why Are You Being Like This mà T. Para từng biểu diễn, ở tiết mục thứ hai. Chúng ta cùng hát bài E Cry mà ca sĩ Khổng Tú Quỳnh từng hát. Còn tiết mục thứ ba là bài Lá thư gửi thầy, trang phục thì sao? Tiểu Phong hỏi, tớ sẽ thiết kế. Tiểu Tuyết đáp, Tiểu Phong, cậu chuẩn bị các dụng cụ biểu diễn cho tiết mục thứ ba nhé. Cậu muốn chúng ta sẽ tự chơi các dụng cụ âm nhạc trong tiết mục đó. Ừ, Tiểu Tuyết trả lời. Ok, tớ sẽ chơi trống, Tiểu Đan hát, cậu thì guitar điện nhé. Còn Tiểu Vi thì chơi piano. Được chứ, tớ không có ý kiến. Tiểu Đan và Tiểu Vi đồng thanh. Mi Tu, Tiểu Tuyết trả lời. Về vũ đạo thì sao? Tiểu Tuyết hỏi, tớ nghĩ là phần vũ đạo hãy dành cho tiết mục thứ nhất. Tiểu Phong nêu ý kiến của mình. Được đó, Tiểu Đan hồ hởi, quyết định vậy đi, Tiểu Vi nói, cách chương.